Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, luyện khí chi nhân. Hắc sát trên thân truyền đến uy thế mạnh, để cho đối diện hai người đột nhiên biến sắc, như thế cường hãn khí thế uy áp. Tại Liệt Hỏa Lão Tổ trong ấn tượng, tựa hồ chỉ có Tiên Minh đương nhiệm lãnh tụ Trương Hư Tĩnh có thể so được. Mà Tần Sơn Tiều, từ đây hữu uy áp bên trên, ngoại trừ nghĩ đến Trương Tĩnh Hư bên ngoài, còn liên tưởng đến Đại Lương hiện tại quốc chủ, Tô Định Pháp, trừ cái đó ra, cho dù là Đăng Tiên Ti Ti chủ cổ thông, Thái tử Chu Huyền, cùng lúc này hắc sát so sánh, đều muốn kém hơn một bậc. Đạo cơ trung kỳ, vị này ma môn yêu nhân, một thân tu vi càng là so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Liều mạng với ngươi, đối mặt loại thực lực này đối thủ, trốn, liền mang ý nghĩa đem chính mình phía sau lưng nhược điểm lưu cho đối phương. Chẳng bằng hợp lực đánh cược một lần. Ít nhất kéo dài một chút thời gian mà nói, kiên trì đến kinh thành viện binh chạy đến, còn có mạng sống cơ hội. Viêm Long chú, Liệt Hỏa Lão Tổ hai con người ngưng nhiên, mười ngón bấm niệm pháp quyết, bóp chặt tóc dài một cái hỏa hồng ngọc châm đã là ly thể mà ra. Phù phiếm trước thân, hô, ngọc châm hình như có kỳ dị lực lượng, vừa xuất hiện, xung quanh hạo đãng hỏa khí. Từng đầu hỏa thú đã là như ông vỡ tổ hướng ngọc này châm bên trong vọt vào. Trong chốc lát, một cái hỏa diễm vòng xoáy bỗng dưng tạo ra, mà tại vòng xoáy trung tâm, một cái to lớn hỏa long đầu lâu cũng lặng yên từ đó lộ ra. Đầu rồng kia to bằng gian phòng, vảy râu đều đủ, tựa như vật sống, hai con người thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, đầu lâu nhẹ nhàng lay động. Thân hình khổng lồ cũng theo đó hiển hiện tại chỗ. Hỏa long há miệng gầm thét, lại mang theo cỗ thê lương hùng hậu chi ý. Cường hãn khí tức càng là bao phủ toàn trường. Đối mặt hắc sát, Liệt Hỏa Lão Tổ không có khoe khoang nhà mình truyền thừa pháp khí ý tứ. Hỏa long vừa vặn hiện thân, đã miệng lớn mở ra, hướng hắc sát vị trí chỗ ở phun ra một cỗ xích kim liệt diễm đi ra. Cái kia liệt diễm từ mảnh biến lớn, cấp tốc bành trướng, bất quá thoáng qua ở giữa, đã hóa thành vài mẫu lớn nhỏ, bao phủ một phương, lúc này liệt diễm sơn trận pháp đã sụp đổ, xung quanh thiên địa khí cơ càng là một mảnh hỗn loạn. Mặc dù hỏa lực dồi dào, thực sự quá mức hỗn loạn, đối người khác mà nói căn bản là không có cách sử dụng. Có thể đầu này hỏa long hiện ra giữa sân, bốn phương vô tận hỏa khí lập tức chen chúc mà đến. Bất luận cỡ nào hỗn loạn, trải qua hỏa long thân hình chuyển đổi, tất cả đều hóa thành trong miệng nó xích kim liệt diễm. Không ngừng trào lên mà ra, liệt diễm chi uy, cũng có thể nói kinh khủng. Nơi đây ở vào lòng núi, xích kim hỏa diễm vừa ra. Vô tận sơn nham lúc này tan rã, hóa thành cuồn cuộn nham tương vẩy xuống mặt đất, này lửa càng có thể dẫn ra người khác trong lòng lửa giận vô hình. Phàm là ý chí không kiên hạng người, bị ngọn lửa thiêu đốt, tất nhiên thần hồn náo động, một thân thực lực khó mà phát huy ra một nửa. Giết, Tần Sơn Tiểu phát sau mà đến trước. Mê Thiên Đao xẹt qua một đạo có thể nói hoàn mỹ đường vòng cung, mang theo cỗ mê ly màu sắc, trước liệt diễm một bước, đi tới hắc sát trước mặt. Hắn đao pháp tinh diệu, chỉ là vô cùng đơn giản một kích chảm kích, cũng làm cho người sinh ra diễm lệ chói mắt cảm giác. Trường đao như cá bơi, tại hư không độn hành, đao quang sắc bén, càng là làm cho hắc sát không thể trốn vào hư không. Liền tại cái này Mê Thiên Đao chém vụt mà tới thời khắc, một cái trong suốt như ngọc bạch cốt thủ trưởng lặng yên hiện lên ở trường đao trước đó. Bạch cốt như ngọc, ông ánh sáng long lanh, cái kia cỗ tràn ngập mị hoặc lực lượng mỹ cảm, thậm chí đè xuống Mê Thiên đao đao quang. Đinh, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, trường đao cùng bạch cốt chạm vào nhau, lúc này bắn tung tóe ra vài điểm hàn mang. Chạm, Tần Sơn Tiêu sắc mặt ngưng trọng, trong miệng thở khẽ, lập tức liền thấy trận kia bên trong Mê Thiên đao đột nhiên thôi phát. Mê ly đặc quang trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, tung bay đao quang phản xạ vạn điểm hàn mang, như thiên sơn tuyết lở, mang theo cỗ thẳng tiến không lùi chi thế, hướng phía giữa sân bóng người kia điên cuồng chạm kích. Mà lúc này cái kia xích kim liệt diễm cũng bao phủ mà đến, phủ kín bốn phía, liệt diễm vừa vặn chạm đến cái kia bạch cốt, liền bắt đầu hướng bên trong điên cuồng co rút lại, cực hạn nhiệt độ cao, thậm chí để cho Mê Thiên đao cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Có thể cái này liệt diễm có bắt trói hết thảy năng lực, lại có thể đem bên trong bóng người gắt gao vây ở nguyên địa, tránh thoát không được. Bành, liệt diễm đụng vào bạch cốt, điên cuồng thiêu đốt, ngọn lửa liếm láp mà lên, mưu toan hướng bạch cốt bên trong thấm đi. Chỉ bất quá, Âm La Tông nguyên thần bạch cốt tuy không mạnh cỡ nào chém giết năng lực, có thể độ cứng thực sự kinh người. Liệt diễm uy năng tuy mạnh, vây khốn nó đã là cực hạn, như muốn tổn hại cái này hình người pháp khí, lại không phải nhất thời nửa khắc công lao. Không đúng, mắt thấy tình thế tốt đẹp, Tần Sơn Tiêu lại là nhướng mày, trong lòng ngầm sinh một cỗ không ổn cảm giác. Cẩn thận, một bên liệt hỏa lão tổ càng là hai mắt vừa mở, vội vã hét lớn. Hắn tại liệt diễm sơn tinh tu hơn 200 năm ly hỏa tâm pháp, tại hỏa khí này nồng đậm hỗn loạn chi địa, lại là có cá bơi đắc thủy chi diệu, rõ ràng cảm giác lực không bằng Tần Sơn Tiêu, lại là đầu tiên phát giác được tình huống không đúng. Bá, Tần Sơn Tiêu dù chưa phát giác được nguy hiểm từ đâu mà đến, có thể vẫn như cũ biết nghe lời phải, che ẩn áo trời phát động, cả người đột nhiên lóe lên, liền đã ẩn tàng lên. Ngay tại trước đó không lâu, hắn ỷ vào kiện pháp khí này mưu toan đánh lén hắc sát, dù chưa thành công, thực sự lừa gạt được hắn nhất thời, có thể lần này hiển nhiên không đồng dạng. Xì, một đạo xanh thảm quang tuyến đột nhiên từ hư không hiển hiện, hướng phía trước một đâm, đã đâm trúng che lại thân hình cũng biến đổi phương vị Tần Sơn Tiêu. Cái kia quang tuyến nhỏ bé như phát, không chút nào thu hút, cho dù xuyên qua thân hình, sợ cũng vô pháp tổn thương đến một vị đạo cơ tu sĩ. Huống chi, Tần Sơn Tiêu trên thân còn có pháp y hộ thể, càng có tự phát chuyển động hộ thân phù lục, có thể lúc này bị tia sáng này một đâm, Tần Sơn Tiêu ẩn nấp thân hình đã hiển hiện tại chỗ. Sắc mặt biểu lộ phức tạp bách biến, sau cùng chỉ để lại vô tận không cam lòng cùng hoảng sợ. Oanh, một đoàn lãnh diễm đột nhiên từ Tần Sơn Tiêu trên thân nổ tung. Vị này đạo cơ tu sĩ thân hình, ở trong mắt liệt hỏa lão tổ trong nháy mắt vỡ vụn, tán toái, bị kình phong thổi, lúc này tản mát bốn phương. Nguyên địa còn lại túi chữ vật cùng mấy món pháp khí, nhưng là bị một cái đột ngột hiển hiện bóng người cầm trong lòng bàn tay. Hắc sát không chút hoang mang thu hồi chiến lợi phẩm, lạnh nhạt mở miệng, ở trước mặt ta dùng ẩn thân, thật là tự tìm đường chết. Mà cái kia bị liệt diễm bao khỏa chi địa cũng hiện ra chân hình, lại chỉ có một bộ hình người bạch cốt. Bên trong hắc sát chỉ là một cái hư ảnh, mà bản thân hắn sớm đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần bạch cốt không chỉ là một kiện pháp khí, càng là một môn phương pháp tu luyện. Người tu hành cho dù không cần kiện pháp khí này, vẫn như cũ có nhất định hư thực biến hóa năng lực. Đã từng Tôn Hằng gặp được ma môn Phượng Ngân Bình, tu luyện chính là môn công pháp này. Còn như giết chết Tần Sơn Tiêu quang tuyến, nhưng là Âm La Tông tam đại thần thông một trong lãnh diễm thần quang. Môn thần thông này, Vào lúc này hắc sát trong tay, uy năng cường hãn đến có thể đủ một kích đánh giết một vị đạo cơ tu sĩ. Mà lúc này liệt hỏa lão tổ, răng cứng cắn chặt, thực sự không lo được tang bạn thống khổ, đang toàn lực điều khiển bên cạnh thân viêm hỏa thần long. Cùng một thanh đen nhánh đoản kiếm quấn quýt lấy nhau, hắc sát tại đánh giết Tần Sơn Tiều thời điểm, còn vẫn còn dư lực cản lại liệt hỏa lão tổ viện thủ. Hơi hơi nghiêng đầu, hướng phía kinh thành phương hướng nhìn thoáng qua, hắc sát sắc mặt băng lạnh hướng giữa sân còn sót lại một người mở miệng. Phía dưới, tới phiên ngươi, oanh, mắt thấy hảo hữu bỏ mình. Chính mình lẻ loi một mình càng là vô vọng kiên trì. Liệt hỏa lão tổ đôi mắt khiêu động, đột nhiên thúc dục pháp lực, viêm long gầm thét một tiếng, phá tan pháp kiếm, bọc lấy hắn liền hướng liệt diễm sơn phía dưới mà đi. Muốn chạy trốn, hắc sát đôi mắt vẩy một cái, sờ lên bên hông mình túi chữ vật, cười nhạt một tiếng, đã là thân hóa một cái bóng mờ, đuổi theo. Hắn thấy, liệt diễm sơn bộc phát, chân núi nham tương cuồn cuộn, hỏa hành chi lực nồng đậm, tinh tu hỏa hành công pháp liệt diễm lão tổ hướng xuống mặt trốn. Cũng là chuyện đương nhiên, có thể gặp tại cái này điên cuồng lay động sơn thể bên trong. Hai người thân hóa lưu quang một đuổi một chạy, qua gong giây lát đã giao thủ mấy lần, viêm long chịu lấy tuôn ra mà lên dưới nham tương rơi. Bên ngoài thân càng là thỉnh thoảng chớp động linh quang, hội tụ bốn phương hỏa hành chi lực, hóa thành từng đạo cường hãn pháp thuật, hướng sau lưng không ngừng oanh kích. Liệt hỏa lão tổ không cầu chính mình pháp thuật có thể sát thương đối thủ, nhưng cầu ngăn trở truy sát chi nhân thế tới là được. Có thể phía sau hắc sát cùng nguyên thần bạch cốt tương hợp, thân hóa hư ảnh. Lại cơ hồ không nhìn những này pháp thuật oanh sát, hung ác kiếm càng là hóa thành một đạo lưu quang, hướng viêm long điên cuồng bắn ra, mỗi một kích chém xuống, đều có thể xốc lên viêm long một mảng lớn thân hình. Càng có từng đạo lãnh diễm thần quang từ hắc sát trong tay phóng tới. Phàm là rơi viêm long trên thân, liền sẽ đông kết nó một bộ phận thân thể. Để cho cái kia rơi xuống tốc độ cũng là hơi hơi dừng một chút. Vô dụng, hắc sát một cái thoáng hiện, thân hình đã là xuất hiện tại viêm long đỉnh đầu. Đại thủ nhấn một cái, lãnh diễm thần quang lúc này đem phía dưới viêm long to lớn đầu lâu vây kín mít. Ngươi là trốn không thoát. Bành, lãnh diễm hiện lên, viêm long gào thét cũng đột nhiên đình trệ. Lập tức nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, nguyên bản thần uy lẫm liệt viêm long đã là vô thanh vỡ vụn. Bá, mà tại cái kia tràn đầy trong vầng sáng, một đạo hồng mang đột nhiên lóe lên, lần nữa hướng phía dưới xuyên bắn đi. A, hắc sát đôi mắt vẩy một cái, thanh âm bên trong đã có một chút nộ ý, mánh khóe cũng không phải ít, đáng tiếc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những này tất cả đều vô dụng. Hắn thân hình chuyển một cái, độn pháp tái khởi, thân hóa một cái bóng mờ, không nhìn trào lên mà tới nham tương liệt diễm, lao thẳng tới phía dưới cái kia trọng thương bỏ chạy liệt hỏa lão tổ. Bành, một tiếng vang trầm, liệt hỏa lão tổ phá tan nặng nề nham tương, một thân chật vật xuất hiện tại một chỗ luyện khí thất bên trong. Thạch thất bên ngoài, nham tương cuồn cuộn như sóng chiều, có thể nói là long trời lở đất, một mảnh tận thế cảnh tượng, nhưng ở cái này trong thạch thất, lại chỉ có chút ít rất nhỏ lay động, cái khác lại không dị thường. Nơi đây, tại cái này liệt diễm sơn bên trong, độc lưu một phần thanh tĩnh, đạo hữu, cứu mạng, liệt diễm lão tổ trong miệng la hét, thần sắc bối rối. Dưới chân lại là không chậm, một cái thoáng hiện đã xuất hiện tại Tôn Hằng bên người. Trước cửa, cuồn cuộn trong nham tương có hư ảnh lay động, lập tức một người từ cái này trong nham tương chậm rãi phóng ra. Hắc sát liếc nhìn toàn trường, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ là không nghĩ tới, tại cái này liệt diễm sơn bên trong lại còn có một chỗ như vậy. Nơi này lại còn có người, giữa sân Trác Nhất Hiền, Hạ Hầu Thuần mấy người, đương nhiên sẽ không bị hắn để vào mắt, có thể liệt hỏa lão tổ hướng phía la hét cứu mạng người kia. Lại là để cho hắn nhìn không thấu, các hạ người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trải qua thời gian dài dưỡng thành thận trọng cá tính, để cho Hắc Sát mặc dù gần nhất thực lực tăng nhiều, nhưng như cũ không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Tôn Hằng thái độ đạm mạc, há miệng muốn nói, liệt diễm lão tổ tựa hồ phát giác được Tôn Hằng lạnh lùng, ngay lập tức vội vã mở miệng, đạo hữu, ta tới giúp ngươi luyện khí. Nói xong không đợi Tôn Hằng đáp ứng, đã là hai tay đặt tại hỏa lô kia bên trên. Một vị đạo cơ tu sĩ gia trì, càng là tinh thông hỏa hành pháp thuật, lại là liệt hỏa giáo chi chủ, hắn trợ lực trong nháy mắt để cho lò kia lửa lần nữa tràn đầy, càng là biến vững vàng. Nhíu nhíu mày, cảm giác một chút kim tỏa khải không ngừng gia tốc luyện chế vào trình. Tôn Hằng không khỏi than khẽ, hướng Hắc Sát khoát tay áo, ngươi đi đi, người này ta còn có tác dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.